13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thứ 23 chương tranh chấp, như ý đoán chúng, Lăng Hạo tìm đến Bách Phúc, không sợ, đến sẽ tới, Bách Phúc bày làm ra một bộ thấy chết không sờn dũng cảm bộ dáng. Nhìn thẳng Lăng Hạo, có việc à, Lăng Hạo đột nhiên cười, ngươi thật là có một tay, ta lần đầu tiên thấy có người như vậy đối ỷ lệ nói chuyện. Ha ha, thực sự rất thú vị, bất ngờ. Thanh âm của hắn lại ôn nhu xuống. Ta vốn đang rất lo lắng ngươi sẽ giống lần trước như vậy chạy mất đâu, mới sẽ không. Bách Phúc tức giận nói. Người khác ta không biết. Ta Trần Bách Phúc cũng không sợ nàng. Làm cho nàng đừng nữa đến gây chuyện ta. Dạ dạ dạ, Lăng Hạo không được gật đầu. Như vậy Bách Phúc làm cho hắn cảm giác phá lệ mới mẻ. Nguyên lai hảo tỷ khí Bách Phúc cũng là sẽ tức giận. Cười xong hậu, Lăng Hạo đem hé ra phấn lam sắc tinh xảo thiệp mời đưa đến Bách Phúc trước mặt. Của ngươi, ỷ vừa mới xin ngươi đi tham gia hắn làm party. Ngươi, sẽ đi sao? Đi, vì sao không đi? Bách Phúc không phục muốn. Tuyệt đối không có thể hướng cái kia ỷ vào bộ dạng đẹp điểm liền không coi ai ra gì xú nha đầu tỏ. Giả yếu kê monster mở thiệp mời vừa nhìn, nguyên lai còn có một nguyệt a. Ân, đủ thời gian chuẩn bị, có người hay không làm của ngươi bạn nhảy a? Lăng Hạo hỏi, bạn nhảy, Bách Phúc ngẩn ra, này nàng đảo không nhớ ra được. Đúng vậy, đến lúc đó rất nhiều người ngươi cũng không nhận ra, một người đi gặp rất buồn, tốt nhất hãy tìm cái bạn nhảy đi. Lăng Hạo hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi sẽ tìm ai a? Ninh Tiêu sao? Ninh Tiêu cũng sẽ đi không? Đương nhiên a, chúng ta Tam Phương công ty đều có không ít sinh ý thượng vãng lai, không? Ninh Tiêu đã có bạn nhảy. Bách Phúc quỷ cười đáp, trong lòng có một chủ ý. Phải không? Không có nghe hắn nói về a. Lăng Hạo kỳ quái nhíu mày. Ta nói có thì có. Vậy sao ngươi làm, muốn dùng, ta làm của ngươi bạn nhảy đi. Lăng Hạo ôn nhu nhìn Bách Phúc. Rất kỳ vọng Bách Phúc nói, hảo. Nhưng mà Lăng Hạo tìm cách Bách Phúc hiển nhiên không có thu được. Nàng cuống quýt khoát tay nói. Không được, ngươi đương nhiên hẳn là tìm Kỷ Nhan làm bạn nhảy a. Ta đi tìm Trương Dương. Hắn nói qua, sau này vô luận nhiều vội. Chỉ cần ta kêu hắn, hắn sẽ đi theo ta, như vậy a. Lăng Hạo rất là thất vọng, nhưng không làm cho Bách Phúc nhìn ra. Hắn cũng không muốn làm cho Bách Phúc cảm giác mình cùng Kỷ Nhan bởi vì nàng. Huyền có bao nhiêu cương? Ta muốn đi trước, còn có rất nhiều văn kiện chờ ta đánh đâu. Bách Phúc nhớ tới công việc của mình vội vội vàng vàng. Liền chạy, tan tầm sau này, vì party chuyện tình, Bách Phúc cố ý cấp Ninh Tiêu gọi một cú điện thoại. Ninh Tiêu đối Bách Phúc nói, vừa vặn, ta còn làm cho cha hẹn cái kia lỗi thời thương. Tìm được hắn, rất nhiều chuyện có thể biết rõ ràng, đúng vậy. Bách Phúc làm như có thật đáp ứng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ việc, ngươi có hay không bạn nhảy a? Không có a, Ninh Tiêu bất chi bất giác liền dụng tới Bách Phúc hãm tỉnh lý. Ngươi làm của ta bạn nhảy có được không? Không được, ta đã làm cho Trương Dương làm bạn nhảy, quên đi. Dù sao không có cũng không sao cả, hãy tìm một đi. Tìm Đặng Hân đi, vừa vặn cũng có thể bồi một chút ta, a. Đặng Hân, này, không đợi Ninh Tiêu nói xong. Bách Phúc liền lập tức cắt ngang hắn. Ái chà, ta đến giờ đi tập thể hình. Đi sự tình như thế định rồi. Ta một hồi nói cho Đặng Hân, thế nhưng, không để ý tới Ninh Tiêu có nguyện ý hay không. Bách Phúc bá đạo buông xuống điện thoại. Đắc ý cười, hắc hắc, cơ hội tốt a. Nói cho Đặng Hân, nàng muốn ở party thượng làm Ninh Tiêu bạn nhảy chuyện tình. Đặng Hân hài lòng được thiếu chút nữa ôm Bách Phúc hôn nồng nhiệt. Nhìn thấy bạn tốt như vậy hài lòng, Bách Phúc cảm thấy so với nàng còn muốn hài lòng, vì có thể lấy tốt hơn tinh thần diện mạo đi tham gia truyền thuyết này chung xã hội thượng lưu party. Hai người quyết định mỗi ngày tập thể hình 2 canh giờ. Còn muốn bớt thời giờ đi học học khiêu vũ. Hưng phấn Đặng Hân ở tập thể hình hoàn hậu, lại vừa cứng kéo Bách Phúc bồi nàng đi dạo phố, chọn party thượng phải mặc lễ phục, mệt mỏi không chịu nổi Bách Phúc bất đắc dĩ đành phải cùng Đặng Hân. Đi này trước đây căn bản không dám tiến xa hoa trang phục mốt điếm mà ni trời nha. Y phục này thực sự là quý làm cho người khác líu lưỡi a. Nhất kiện nho nhỏ lưng cư nhiên sẽ gần 4 vị chữ số. Đặng Hân lại dường như không nhìn tới như nhau, chỉ lo vùi đầu chọn mình thích y phục, kia còn lo lắng giới cách. Này Đặng Hân thật đúng là bỏ được a. Bách Phúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thở dài, bất quá, hàng hiệu chính là hàng hiệu, y phục thực sự rất đẹp, nhất là xảy ra tủ kính lý cái kia màu trắng hoa hoa váy. Hơi chiếu sáng mặt liệu, tinh tế dây đeo vai, xóa tung váy thân, năm nay tối lưu hành chính là chỗ này loại kiểu dáng. Đáng tiếc xuyên loại này hoa hoa váy, nhất định phải rất cao chọn. Lại rất gầy người mặc vào mới có thể coi được, chính mình nếu như mặc vào phi làm cho người ta hiểu lầm mình là phụ nữ có thai không thể. Lúc này, Đặng Hân xuyên một cái màu đen tiểu lễ phục đi ra. Nhìn thấy Bách Phúc không có ở nhìn nàng, mà đang chuyên tâm nhìn tủ kính thượng người mẫu xuyên màu trắng hoa hoa váy. Rất đẹp à, có muốn hay không thử một chút? Đặng Hân hỏi Bách Phúc. Nhưng một thanh âm khác lại chen vào, nàng, đừng vọng tưởng, thực sự là oan gia ngõ hẹp, tới không là người khác, chính là cái kia chán ghét ỷ lệ, kính nhờ, ngươi biết này váy là ai thiết kế sao? Không biết đi, hơn nữa, dù cho ngươi, ngươi ăn mặc thượng sao? Kiêu ngạo ỷ lệ thử cũng không thử liền mua món đó màu trắng hoa hoa váy. Cầm đông tây ra thời gian nàng rồi hướng Bách Phúc nói. Bộ y phục này ta chuẩn bị ở party mặt trên xuyên. Nghe nói ngươi cũng sẽ đi Nga. Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó rất nhiều có thân phận có địa vị người. Ngàn vạn không nên ăn mặc quá keo kiệt. Đỡ phải bị người chê cười kia khiêu khích bộ dáng. Kia bên miệng chẳng đáng cười nhạo. Từng chút khơi dậy Bách Phúc lửa giận. Thế nhưng, Bách Phúc đều cũng không có gì huyết khí dâng lên. Tức sùi bọt mép cảm giác, ngược lại cảm thấy cả người đều thoáng cái tỉnh táo lại. Dường như tới một cái khác cảnh giới, lại dường như kích động tâm trung vẫn giấu kín một cái khác chính mình. Bách Phúc lạnh lùng nhìn ỷ lệ kiêu ngạo ương ngạnh thân tình. Đã không có phẫn nộ, chỉ cảm thấy buồn cười. Một tia kiều mị tươi cười xuất hiện ở Bách Phúc khóe miệng. Coi như nàng chẳng những không tức giận. Trái lại rất vui vẻ như nhau, bên cạnh Đặng Hân không cố thượng để ý tới ỷ lệ, mà là rất lo lắng nhìn Bách Phúc, bởi vì, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy Bách Phúc. Bách Phúc cười đến rất đẹp, nhưng lại còn kèm theo âm lãnh, trận trận không lý do hàn ý theo Đặng Hân lòng bàn chân tự nhiên nảy sinh. Bách Phúc đi tới trước quầy, đối bán y phục thụ hàng tiểu thư nói. Xin cho ta nhất kiện cái kia màu trắng váy, xin lỗi a, thụ hàng tiểu thư có chút lúng túng nói. Cái kia váy vốn là chỉ có 2 cái, vị tiểu thư kia đã mua đi một cái chung con ngựa. Hiện tại chỉ còn lại có người mẫu trên người cái kia tiểu con ngựa. Ta sợ cho ta, Bách Phúc không chút do dự lấy ra của mình thẻ tín dụng. Cũng không để ý mặt trên chữ số đã cao tới gần 5 vị chữ số. Hảo thụ hàng tiểu thư thức thời đi lấy cái kia quần trắng giao cho Bách Phúc trong tay. Thử xong chưa? Chúng ta đi thôi. Bách Phúc vẫn là như vậy cười duyên. Cười đến thẳng làm cho Đặng Hân có điểm dùng mình. Đặng Hân thật vất vả nặn ra một điểm tươi cười. Không quá thích hợp. Chúng ta, đi thôi. Hết chương.